Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3515, Sư Mẫu, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ cửa thành, vốn không có thủ vệ trông giữ ấy hỗn loạn chi thành, theo mặt ngoài tôi nói, là không có bất kỳ cái gì thế lực trưởng không liền tinh không liên minh đều không muốn nhúng tay, cơ hồ đem nơi đây xem như trục xuất chỗ. Dù cho thật sự có thế lực không có mắt, tại đây bên trong an bài thủ vệ, chỉ sợ cũng phải bị cấp tốc thủ tiêu. Rầm rầm rầm, bốn phía truyền đến tiếng nổ vang rền, có mười mấy nơi địa phương, đều tại chiến đấu, ít chỉ có mấy người, nhiều lại có gần ngàn người. Giống như là từng tràng cỡ nhỏ chiến tranh một dạng, có thể rõ ràng thấy, có bóng người bị oanh thành đập tan, máu tươi phun tung tóe tại trên tường thành. Tầng kia thật dày đỏ thẫm, liền là như thế tới. Tranh đoạt, sát lục, cừu hận, lửa giận, Tác Doanh lắc đầu than nhẹ, này hỗn loạn chi thành. Không hổ là hỗn loạn tên A, hai người đi tiến vào trong thành. Nơi này có rất nhiều người tồn tại, đại bộ phận đều mang theo đủ loại mặt nạ. Đồng thời, người tuy nhiều, có thể thoạt nhìn cũng không có những thành trì khác như vậy phồn hoa. Không tồn tại cái gì hàng vỉa hè loại hình tiểu thương, bốn phía một mảnh cũ nát, rất nhiều kiến trúc đều đã sụp đổ. Duy nhất tồn tại, mua bán vật phẩm địa phương, cũng chỉ có như vậy mấy chỗ. Đồ Long cửa hàng nhỏ, Liễu Thị Thương Hội, cùng với Tinh Không Thương Hội chờ. Sư Mẫu cần vòng cổ, ngay tại này mấy chỗ địa phương. Tô Hàn hỏi, không, Tác Doanh lắc đầu, tại giác đấu trường nơi đó. Tô Hàn nhướng mày, giác đấu trường, nơi đó cũng bán ra vật phẩm. Tin tức là như thế, nhưng đến cùng như thế nào, ta cũng không biết. Tác Doanh lắc đầu, Sư Mẫu cũng tới sao? Tô Hàn lại hỏi, Tác Doanh gật đầu. Đã như vậy, cái kia Tô Hàn cũng không có quá nhiều hỏi thăm, cùng Tác Doanh hai người, thẳng đến giác đấu trường mà đi. Giác đấu trường, đứng ở hỗn loạn chi thành trung tâm, là toàn bộ hỗn loạn chi thành bên trong, máu tanh nhất tàn bạo địa phương. Nhưng phàm tiến vào giác đấu trường, cái kia ngươi không chết, chính là ta vong. Đương nhiên, tại lấy mạng sống ra đánh đổi tiền đề phía dưới, cũng là tràn ngập chỗ tốt to lớn. Tại đây bên trong thắng bên trên một trận. Đem sẽ có được rất nhiều tài nguyên. Mà những tư nguyên này, đều là do rất nhiều thế lực lớn, thống nhất cung cấp. Như vậy vấn đề tới, những đại thế lực kia, vì sao muốn cung cấp những chỗ tốt này? Không có có nguyên nhân, nếu quả thật nói có, vậy bọn hắn chính là vì thỏa mãn chính mình cái kia máu tanh dục vọng, tới quan sát như thế một trận, tràn ngập tàn bạo chiến đấu. Không hề nghi ngờ, giác đấu trường nơi này, cũng là hỗn loạn chi thành bên trong. Người nhiều nhất địa phương. Còn chưa tiếp cận, liền đã nghe được cái kia chấn thiên tiếng hò hét. Nói thật, Tô Hàn đối loại địa phương này, là có chút phản cảm. Trung đẳng tinh vực thời điểm, tại hắn không có đem man di tộc giải cứu ra trước đó. Man di tộc liền là bị nhân loại, xem như đồ chơi, tại giác đấu trường bên trong, không ngừng chém giết, dùng cái này tới sinh tồn được. Mà ở trong đó, không nữa điểm chủng tộc gì, chỉ có chém giết. Giác đấu trường bên trong, có độc lập bộ môn này không biết là ai sáng tạo, cái tên cũng vô cùng khói mù, gọi là tử vong bộ. Căn cứ Tác Doanh lấy được tin tức, dây chuyền kia, ngay tại tử vong bộ ở trong bán ra. Tới đến tử vong bộ trước đó thời điểm, Tô Hàn cuối cùng gặp được hắn sư mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một cái trung niên nữ tử, hắn dáng người đẫy đà, làn da trắng ngần, thoạt nhìn phong vận vẫn còn. Nghĩ đến lúc còn trẻ, hẳn là cũng coi là mỹ nữ một cái. Nàng gọi Hàn Vân Cúc, đến mức là tán tu vẫn là tòa nào đó thế lực người, Tô Hàn liền không biết, Tác Doanh cũng không nói qua. Hàn Vân Cúc cũng không mang theo mặt nạ, mi tâm của nàng 5 viên ngôi sao màu xanh lục, đại biểu nàng là ngũ tinh thần linh cảnh tu vi. Loại tu vi này, tự nhiên là nhìn không thấu mang theo mặt nạ Tô Hàn cùng Tác Doanh. Vân Cúc. Tác Doanh có chút không kịp chờ đợi đi tới. Ngươi là, Hàn Vân Cúc nhíu mày. Ta là Tác Doanh A, Tác Doanh đem mặt nạ lấy xuống, sau đó lại lần nữa mang theo. Hàn Vân Cúc lập tức giật mình. Ta còn tưởng rằng lão nương mị lực, liền những kia tuổi trẻ anh Tuấn tiểu ca đều có thể thu hút tới đây chứ. Nghe thấy lời ấy, Tác Doanh không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Nói đi, gọi ta tới này bên trong, đến cùng làm cái gì? Đây chính là hỗn loạn chi thành, ta nếu là chết tại nơi này, chính là ngươi thường lớn trưởng điện sứ, cũng cũng không tốt làm a, Hàn Vân Cúc lại nói. Không có gì, chính là, cái kia, sư mẫu, sư tôn muốn cho ngài một kinh hỉ. Tô Hàn đi lên phía trước, Hàn Vân Cúc nhìn xem hắn, ngươi lại là vị nào? Ta là sư tôn thân truyền đệ tử, Tô Bát Lưu. Tô Hàn nói, ngươi chính là Tô Bát Lưu. Hàn Vân Cúc mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn. Chậc chậc, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, nghe nói ngươi liền đại danh phủ Lý Diễm viện lâm sứ đều cho xử lý rồi. Không tệ không tệ, cũng xem như gián tiếp thay ta mở miệng ác khí. Sư mẫu chỉ giáo cho. Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, người của Lý gia luôn luôn hoành hành bá đạo, cái kia Lý Diễm từng đùa giỡn qua cháu gái của ta, ta muốn ra tay với hắn đi. Hắn lại chẳng qua là một cái hậu bối, lại sau lưng còn có đại danh phủ, cho nên cũng chỉ có thể đem cơn giận này cho nhịn xuống. Đoạn thời gian trước, chợt nghe Lý Diễm bị đánh chết tin tức, lại nghe nói ngươi là Tác Doanh đệ tử, ta còn đang muốn gặp ngươi một lần đâu. Hàn Vân Cúc cười nói, hắn đối Tô Hàn thái độ, thoạt nhìn, muốn so Tác Doanh tốt lên rất nhiều. Dạng này a, Tô Hàn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Nếu sớm biết như thế, cái kia lúc ấy, tuyệt đối không thể để cho Lý Diễm chết thống khoái như vậy. Thôi thôi, cũng chỉ là mấy câu mà thôi, người cũng đã chết rồi, cũng không cần thiết lại đi so đo nhiều như vậy. Hàn Vân Cúc phất tay, chẳng hề để ý, đảo là các ngươi hai cái. Nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Tác Doanh, Hàn Vân Cúc này mới nói, đến cùng làm cái gì? Bực nào kinh hỉ, nhất định phải tại đây hỗn loạn chi thành bên trong cho ta. Tác Doanh cười hắc hắc, không có trả lời. Tô Hàn thì là mấp máy môi một cái, nói. Sư tôn nói, sư mẫu coi trọng một sợi dây chuyền, nhưng sợi dây chuyền này chỉ có thể ở hỗn loạn chi thành bán ra, cho nên mới nghĩ tới đây, mua lại đưa cho sư mẫu. Ta liền biết, Hàn Vân Cúc bĩu môi, thoạt nhìn không có mảy may ngoài ý muốn dáng vẻ. Cái kia sợi dây chuyền, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi còn để ở trong lòng. Lại nói ngươi nghèo ngay cả mình đều nuôi không nổi, còn có thể mua được cái kia sợi dây chuyền. Tác Doanh, Tô Hàn, người sư mẫu này, thật sự chính là nhanh mồm nhanh miệng a. Còn có, ngươi muốn mua thì mua, dẫn hắn tới làm cái gì? Hỗn loạn chi thành đến cỡ nào nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không biết? Hàn Vân Cúc lại nói, Tác Doanh vẻ mặt đỏ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì ta mua không nổi. Ta mới có thể dẫn hắn đến, ta cái này đệ tử, không chỉ chiến lực vô song, tài lực cũng là phi thường kinh người. Ta nói ngươi có phải hay không đầu óc tối giả, ngươi đệ tử tiền, cũng không phải ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì đâu. Ngươi bắt người ta tiền không xài hết a, Hàn Vân Cúc một mặt ghét bỏ. Tác Doanh sinh không thể luyến, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lời. Tô Hàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể lắc đầu, cười nói. Sư mẫu. Có lẽ tại trong lòng của ngài, đây chỉ là một đầu bình thường vòng cổ, nhưng ở sư tôn tâm lý, đây cũng là ngài cùng hắn yêu liên quan, nếu có thể nhường ngài cùng sư tôn một đời một thế rất vui vẻ mỹ mãn, cái kia đừng nói một sợi dây chuyền, liền là 10 đầu, 100 đầu, đồ nhi. Quẻ, Hàn Vân Cúc bỗng nhiên há mồm, hướng mặt đất nôn khan vài tiếng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tác Doanh Ân cần hỏi han, không có việc gì. Hàn Vân Cúc lắc đầu, hướng Tô Hàn nói, liền là đột nhiên cảm giác được có chút ác tâm, ngươi nói. Tô Hàn, nói đại gia ngươi, PS, cảm tạ hết thảy khen thưởng người, cũng cảm tạ một mực tại truy càng huynh đệ tỉ muội. Hiện tại tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, mọi người ngàn vạn cẩn thận, nhất là Vũ Hán các huynh đệ tỉ muội, nhất định đừng đi ra ngoài a, liền an tâm ở lại nhà, ánh nắng nhất định sẽ buông xuống. Nam Sơn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại làm người tình nguyện, từng cái trong thôn đóng kín phong đường, muốn mỗi ngày đều kiểm tra, cho nên mới sẽ hai canh. Quốc gia gặp khó, thất phu hữu trách, đừng có gấp, nên tới thay mới, nhất định sẽ tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.